Chương 20, gần đến gà ạ dạ tổ ba người. Cái này tiền thưởng là không phải rất cao rồi hả phản nhẫn, tiền thưởng hấn tớ đợi một chút cũng là có thể tiếp nhiệm vụ, chỉ bất quá bọn họ cụ thể nhận nhân cùng tổ chức đều có chỗ bất đồng, hoàn toàn là xem giá, tỉ như sau này dạ bụ dạ liền là thu gạ tủ tiền vì hắn làm việc. Là có chút vấn đề. Dù nạ có thể là có cùng với chính mình tình báo Internet, thân là sẻn dù nhất tộc gia chủ đương thời. Nàng nắm giữ lực lượng có thể là rất cường đại, nàng liền là lợi dụng tình báo của mình lực lượng bang vô tình tiếp các loại các dạng nhiệm vụ, cho nên đối với nhiệm vụ hết sức hiểu rõ, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Xem ra cái này bảo vệ nhiệm vụ thật có chút vấn đề, bình thường mà nói làm hộ vệ thời gian ngắn như vậy, không có khả năng có cao như vậy chi phí, cái này bên trong chi phí đã không thua đi ngũ đại nhận thôn tuyên bố một cái cấp độ B nhiệm vụ, mà một dạng loại trình độ này nhiệm vụ. Rất có thể là có trung nhẫn tới tập kích, hơn nữa cái này trung nhẫn không yếu, nếu không tuyệt đối sẽ không cho ra cao như vậy tiền thưởng. Tu Nạ nói rằng, cái này không phải rất có ý tứ sao chúng ta nơi đây đi cũng không xa, ở phong quốc biên cảnh, ta tiếp. Vô tình nói rằng, vậy thì đi xem một chút, ta thật lâu đi không có đi nơi đó thưởng thức qua Đại Mạc phong cảnh. Tu Nạ không sao cả gật đầu, dù sao vô tình cũng không phải lần đầu tiên đi ra tiếp nhiệm vụ. Trung nhận hắn cũng giết không ít, vì vậy không có gì đáng lo lắng, huống chi nàng không phải đi cùng sao lấy tốc độ của mấy người, cộng thêm nơi đây vốn là đã là hỏa quốc sát biên giới cho nên rất nhanh thì tiến nhập phong quốc bản đồ ở giữa. Tuyên bố nhiệm vụ người là ở phong quốc trong sa mạc một cái ốc đảo trong thành trấn, có thể tuyên bố đắc khởi như vậy nhiệm vụ đương nhiên là có người có tiền, là cái này thành trấn thủ phủ. Nơi đây thị kiếm tạ dự trong nhà sao vô tình đứng ở một gian trang trí xa hoa ngoài phòng hướng về phía người giữ cửa nói rằng. Nơi đây liền thị kiếm tạ dự đại nhân phủ đệ, tiểu quỷ đi nhanh một chút mở thủ vệ người rất nhanh thì nói không đi xuống, bởi vì vô tình ném ra một cái quyền trục, thình lình thị kiếm tạ dự ban bố nhiệm vụ, dám tiếp được cái này nhiệm vụ người tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội bắt đầu liền vội vàng gật đầu túi người nói xin lỗi đồng thời đi vào thông báo kiếm tạ dự. Rất nhanh vô tình ở trong đó một người dưới sự hướng dẫn đi tới trong đại sảnh, lại phát hiện cái này người bên trong rất vội vã đang thu thập hành lý, xem ra là muốn tập thể thoát đi điều này làm cho vô tình tâm lý càng cẩn thận hơn, xem ra đối thủ thực sự không đơn giản. Ngươi liền là tiếp nhiệm vụ vô tình đại nhân đi, tại hạ kiếm tạ dịu, có thể nhận thức ngươi thật là vinh hạnh của ta. Kiếm tạ dịu là một cái khôi ngô trung nhân nhân. Không chỉ như thế vô tình còn chú ý tới hai tay của hắn đầy vết chai, hiển nhiên là thời gian dài cầm vũ khí tạo thành, trên người cũng mang theo một hung hãn khí tức, không phải người bình thường A kiếm tạ dự hiển nhiên biết vô tình thân phận, dù sao không phải là người nào đều có thể tiếp được bắt đầu như vậy nhiệm vụ, kiếm tạ dự có thể tuyên bố ra như vậy nhiệm vụ đương nhiên cũng sẽ đi điều tra một cái, hắn biết trước mặt vô tình tuy là rất tuổi trẻ, nhưng là thực lực nhưng không để coi thường. Ám sát hơn 10 người trung nhẫn, điều này làm cho lúc đầu vô cùng lo âu hắn yên tâm không ít. Khách khí, nhiệm vụ yêu cầu là bảo vệ ngươi ba thiên, có thể nói cho ta biết là ai phải đối phó các ngươi, như vậy ta sẽ có nắm chắc hơn bảo đảm an toàn của ngươi. Vô tình trực tiếp tiến nhập chủ đề, song phương chỉ là khách hàng quan hệ, những người này xem trọng là mình thực lực mà không phải miệng, cho nên chăm chú làm việc những cô chủ này sẽ càng thêm thích. Lấy tiền tài người trừ tai họa cho người hắn vẫn hiểu. Phi thường cảm kích các hạ như vậy để bụng, đã như vậy ta cũng không giấu giếm. Quả nhiên kiếm tạ dự chứng kiến vô tình như vậy để bụng càng cao hứng hơn, cũng không khách sáo nói thẳng ra, dù sao chuyện này với hắn mà nói thật là tốt sự tình, vô tình biết được càng nhiều, càng có chuẩn bị tâm lý như vậy bảo vệ lại hắn tới có thể nói là có nắm chắc hơn. Trên thực tế là ta đắc tội xa ẩn nhị dạ thôn người kia. Cho nên hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ muốn đem ta giết chết, vì tránh né tới giết ta người ta chỉ có thể chuyển rời đến hỏa quốc bên trong, chỉ cần đi vào hỏa quốc, như vậy bọn họ cũng không dám quá mức làm cản. Theo ta được biết tới ám sát người của ta là còn không có tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp người. Kiếm tạ dịu ngữ xuất kinh nhân no y còn không có tốt nghiệp vô tình có chút kinh ngạc. Hiện tại có thể là hòa bình niên đại còn không có tốt nghiệp nì giả căn bản không có khả năng tiếp ám sát nhiệm vụ. Dù sao ám sát nhiệm vụ tối thiểu đều là cấp độ C, nhưng lại không có tốt nghiệp người cư nhiên cũng có thể làm cho chỗ này đại phú ông sợ hãi như vậy, xem ra không là người bình thường. Đối phương năng lực nói cho ta biết, tuy là bọn họ đều là không có tốt nghiệp, nhưng là thực lực cũng đã vượt qua một cái một dạng hạ nhẫn, tổng cộng có 3 người, một người trong đó thậm chí có thể sánh bằng trung nhẫn, mạnh nhất là 3 người chi bên trong niên kỷ ít nhất, căn cứ ta được đến tình báo, hắn là có một cái hồ lô, có thể thao túng hạt cắt đi chiến đấu, còn không có tốt nghiệp liền chấp hành không ít nhiệm vụ không có một lần thất bại qua. Hai người khác một người trong đó trên mặt vẻ tử sắc vân cái, hẳn là khôi lỗi sư không sai. Người cuối cùng là nữ đeo một cây đại cây quạt. Kiếm Tạ Dịu lời nói để vô tình nhớ tới 3 người, vậy là làng cắt tổ 3 người, nói đúng ra là tam huynh đệ tỉ muội, đều là cạ dẹt hải tử, phân biệt là gạ ạ dạ, cản cụ dồ còn có tệ ạ gì, thực lực thật không đơn giản. Tiên kỳ so với cổ nổ hạ thôn nỉ dạ có thể nói là có ưu thế áp đảo, nhất là gạ ạ dạ, tuy là niên kỷ còn nhỏ, nhưng là thực lực hết sức khủng bố. Thân là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ hắn hết sức lợi hại, vô tình nghĩ tới đây toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào, hắn cảm giác mình kỳ ngộ đến, vẫn vây ở tinh anh hạ nhẫn cái này tầng thứ hắn cảm giác mình lúc này đây muốn cơ hội đột phá tới. Ta hiểu, nếu như 3 người bọn hắn tới ta sẽ ngăn lại bọn họ, bảo đảm ngươi sẽ tiến nhập hòa quốc, nhưng là của ta nhiệm vụ chỉ là 3 người bọn hắn, nếu có những người khác đối phó ngươi liền không phải ta có thể quản. Vô tình nói rằng, ngăn trở gạ ạ dạ 3 người liền đã là nhiệm vụ cực hạn, nếu như lại muốn đối phó những người khác như vậy cái này nhiệm vụ liền không chỉ như vờ y thiếu tiền. Ta biết, trên thực tế có thể uy hiếp ta chính là chỗ này 3 người, tất cả xin nhờ vô tình đại nhân ngài. Tuy là thuyết kiếm Tạ Dịu lứa tuổi so với vô tình lớn hơn nhiều, nhưng là cái này thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần vô tình có thực lực, như vậy niên kỷ nhỏ nữa, cũng có người gọi hắn là đại nhân. Xem ra ta muốn chuẩn bị thật tốt một cái, gã ạ giả thực lực coi như so ra kém trung nhận sát hoạch thời điểm cũng kém không được bao nhiêu, ta hiện tại chỉ là tinh anh hạ nhẫn, có thể địch nổi trung nhẫn, nhưng là con kia là bình thường trung nhẫn, giống như tệ ạ gì, cẳng cụ rổ những thứ này có thể là cạ dẹt nhi tử nắm giữ thuật có thể không phải phản nhẫn có thể so sánh, thực lực cũng hết sức cường đại. 3 cái lời nói ta còn thực sự rất miễn cưỡng, ha ha có ý tứ. Để ta xem một chút gì nụ gì kỳ đến tột cùng là như hà cường lớn, xem các ngươi một chút có thể buộc ta đến mức nào. Vô tình cảm giác có dũng khí cái này sẽ là mình đi tới nơi này cái trên thế giới gian khổ nhất một trận chiến đấu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.